Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 408 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hư huyễn bóng người, trừ phi là chính mình vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên mới có thể thuận lợi đem đánh dê ít. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Tô Thần cơ hồ khẳng định. Vị này nguyên sơ tộc lão tổ căn bản là không có cách đạt tới đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Cái này thời điểm, hắn cũng rất muốn trông thấy, cái gọi là nguyên sơ lão tổ đến cùng có mấy phần thực lực, chính mình phải chăng có thể cứng đối cứng. Trong chốc lát, nguyên thần ở giữa đụng vào nhau, không có chút nào nhượng bộ. Nguyên sơ lão tổ có chút choáng váng, bởi vì hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám xuất thủ, đồng thời hắn còn cho là mình có thể nhẹ nhõm trấn áp người này, từ đó bóc ra này người nguyên thần trọng sinh. Kết quả lại là, này người nguyên thần cường hãn vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Đây là một cái vũ trụ viên mãn võ giả có thể có được thực lực sao? Gần như có thể so với vũ trụ người trưởng khống cảnh. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc hắn là nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả, cho dù là không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, tin tưởng trấn áp một cái vũ trụ viên mãn nguyên thần vẫn là dư xài sự tình. Vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Bởi vì nguyên sơ lão tổ rất rõ ràng, đã mình đã lựa chọn xuất thủ, thì muốn kiên trì tới cùng, đây là hắn duy vừa trọng sinh cơ hội. Mượn nhờ thần tòa không gian bên trong lực lượng, triệt để phong tỏa bốn phía. Nhất định phải trấn áp người này. Thần văn công kích, Tô Thần đại khái đã cảm ứng được nguyên sơ lão tổ thực lực, cần phải có thể nắm giữ đỉnh phong thời kỳ 2/3 thực lực. Đối với mình tới nói, đây tuyệt đối là tốt sự tình 2/3 lực lượng, hắn vẫn là có lòng tin có thể thuận lợi trấn áp lại nguyên sơ lão tổ. Muốn thôn phệ chính mình, như vậy chính mình ngược lại thôn phệ đối phương. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, trấn áp nguyên sơ lão tổ lực lượng nguyên thần sau, cho thiên tể thôn phệ, tin tưởng đối với thiên tể nguyên thần khôi phục thương thế nhất định có chỗ tốt. Vốn cho là thiên tể sẽ rất nhanh tỉnh lại, rốt cuộc thiên tể thương thế đã triệt để ổn định. Kết quả lại là, đến bây giờ thiên tể vẫn chưa có tỉnh lại, Tô Thần rất là lo lắng thiên tể, bây giờ hắn xem thiên tể vì bằng hữu, đương nhiên không hy vọng nhìn đến thiên tể có việc. Huống chi thiên tể muốn là khôi phục thực lực, đối với mình tới nói cũng là vô cùng có lợi sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là chém dê ít nguyên sơ lão tổ, tương trợ thiên tể thôn phệ nguyên sơ lão tổ nguyên thần. Rầm rầm rầm. Hai người đều đem hết toàn lực xuất thủ, nguyên bản không có lo lắng nhất chiến, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, nguyên sơ lão tổ càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là vô pháp tiếp nhận. Người này thực lực như thế cường hãn. Thần văn. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ hư không. Nguyên sơ lão tổ tự hồ không nghĩ tới, đối phương thế mà còn có thể thi triển ra thần văn công kích. Dưới sự khinh thường, nguyên sơ lão tổ bị thần văn đánh trúng, nguyên thần lớn rung động lên, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn buông tha. Tô Thần thi triển Long Phượng Trấn Thiên Âm, phối hợp thần văn. Thông qua không gian truyền bá, khủng bố ba động lần nữa cuốn tới, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến nguyên sơ lão tổ thậm chí phản ứng đều không có, lần nữa được thuận lợi đánh trúng. Một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, Tô Thần thi triển vô địch thuấn di thần thông, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến nguyên sơ lão tổ trước mặt. Cười hắc hắc, Tô Thần vừa cười vừa nói: "Ê nguyên sơ lão tổ, đường đường nửa bước vũ trụ, thực lực thật đúng là không gì hơn cái này. Ngươi để cho ta cảm thấy quá thất vọng, ta hiện tại đại biểu nguyên sơ tộc trấn sát ngươi." "Ngươi đại biểu nguyên sơ tộc? Con mẹ nó ngươi là ai? Lão tử là nguyên sơ tộc lão tổ, ngươi nếu là dám xuất thủ, ngươi chính là khi sư diệt tổ, đến thời điểm nguyên sơ tộc nhất định đem chém dê ít." Giờ khắc này, nguyên sơ lão tổ là thật giận. Đối phương vậy mà muốn đại biểu nguyên sơ tộc trấn áp chính mình, trấn áp lão tổ cũng là khi sư diệt tổ hành động. Chỉ là Tô Thần căn bản không có đem khi sư diệt tổ bốn chữ để vào mắt. Như thế nào khi sư diệt tổ? Chẳng lẽ mình chờ lấy bị đối phương chém dê ít, sau đó nguyên thần bị thôn phệ, cái này kêu là tôn sư trọng đạo. Hắn mặc kệ hắn người phải chăng có thể làm đến, mà hắn khẳng định không cách nào làm đến, ai muốn dê ít chính mình, như vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ gấp trăm lần trả lại đối phương. Đúng là như thế, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, không có chút nào khe hở xuất thủ. Lần này xuất thủ cường độ càng thêm điên cuồng, lít nha lít nhít thần văn không ngừng mà oanh kích mà ra. Phẫn nộ. Không cam lòng. Càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Đến bây giờ Nguyên Sơ lão tổ đều vô pháp tiếp nhận, chính mình thế mà liền một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn đều không thể trấn áp, muốn không phải tự mình tinh lịch trận chiến này, Đê Ánh Xê hết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Bị thần văn áp chế gắt gao, vừa mới bị Tô Thần tiếp thương tình huống dưới, Nguyên Sơ lão tổ muốn lấy thủ làm công, lại là đã làm không được. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, hiện tại hắn chỉ có thể đơn thuần phòng thủ, chỉ là hy vọng đối phương tại ra vẻ kiên trì mà thôi. Chính mình chỉ cần một mực kiên trì, đợi khi tìm được cơ hội ra tay phản kích, nhất định có thể thuận lợi thành công, không ngừng mà an ủi chính mình. Tô Thần đương nhiên có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, mênh mông thần văn ngưng tụ thành sông lớn đã bao trùm Nguyên Sơ lão tổ nguyên thần. Liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, Nguyên Sơ lão tổ nguyên thần thụ trọng thương, nhất định phải phản công, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn khẳng định không thể kiên trì được nữa. Làm sao bây giờ? Tiểu tử, vừa mới lão tổ chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi, ta chỉ là muốn thăm dò một chút, ngươi thì là thông qua ta khảo hạch, ngươi bây giờ lập tức dừng tay, ta sẽ để ngươi kế thừa ta võ đạo truyền thừa. Tô Thần lần nữa cười, thật đúng là đầy đủ vô sĩ, trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, ung ung kéo đến thế công không ngừng cuốn tới, áp chế gắt gao lấy Nguyên Sơ lão tổ. Nhìn đến đối phương vậy mà còn đang không ngừng công kích mình, phẫn nộ Nguyên Sơ lão tổ không dám tức giận, chỉ có thể cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại chính mình không là đối phương địch thủ, muốn là triệt để chọc giận đối phương lời nói, chính mình chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Trước ổn định lại người này lại nói, sau đó nhìn thấy thế nào áp chế lại người này, nghĩ tới đây Nguyên Sơ lão tổ nói lần nữa khi chỉ cần ngươi dừng tay, ngươi chẳng những có thể lấy được đến ta võ đạo truyền thừa, ta còn có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới Nguyên Sơ tộc bí mật, nhất định đối ngươi có chỗ tốt. Nghe đến bí mật hai chữ, Tô Thần giật mình, bất quá lại vẫn không có đem lời này để vào mắt. Hắn thấy, chỉ cần mình có thể thuận lợi trấn áp lại Nguyên Sơ lão tổ, đang giúp đỡ Thiên Tể thôn phệ Nguyên Sơ lão tổ trước đó, hắn khẳng định sẽ thi triển sư hồn thuật, nhìn xem phải chăng có thể theo Nguyên Sơ lão tổ trong nguyên thần được đến điểm mình muốn tin tức. Ngươi thật muốn liều cái ngươi xê hết ta vong sao? Ngươi muốn là lại hùng hổ dọa người, đừng trách lão tổ đối ngươi không khách khí, đến thời điểm đến cái ngọc đá cùng vỡ, ngươi chớ phải hối hận. Bị gắt gao áp chế. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thỏa hiệp không thành. Quy hát íp vô dụng. Bị triệt để chọc giận Nguyên Sơ lão tổ, đồng dạng điều động toàn bộ lực lượng nguyên thần điên cuồng địa phương công lên. Nguyên Sơ lão tổ tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình một mực dạng này phòng thủ đi xuống lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí hơi không cẩn thận, chỉ sợ chính mình liền sẽ bị trấn áp. Đây chính là Nguyên Sơ lão tổ vô pháp tiếp nhận sự tình. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là lấy công làm thủ, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến tìm kiếm một chút cơ hội. Dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không đem một cái vũ trụ viên mãn võ giả để vào mắt, cho dù là lại có thủ đoạn lại có thể thế nào, bởi vì giữa hai bên chênh lệch cảnh giới còn tại đó. Kết quả đây. Người này tuy nhiên cũng là vũ trụ viên mãn cảnh, bất quá nguyên thần lại là cực kỳ mạnh mẽ, cầm giữ có thần văn công kích cũng là tương đương cường hãn. Một chút mất tập trung, cũng là bị người này đánh trúng, thậm chí trọng thương. Vô pháp tiếp nhận, cũng nhất định phải tiếp nhận. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là hy vọng có thể áp chế lại đối phương, tối thiểu nhất có thể làm được cân sức ngang tài, mà không phải bây giờ bị áp chế gắt gao. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Càng là như thế, càng là tâm cảnh bất ổn. Tâm cảnh càng là bất ổn, đối với Nguyên Sơ lão tổ cũng là bất lợi. Ngươi đã không đường có thể lui, vẫn là ngoan ngoãn để cho ta nuốt ngươi. Ngươi tên phản đồ này, khi sư diệt tổ, ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Báo ứng? Tô Thần thực sự không có nhịn cười đi ra, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thân là đường đường Nguyên Sơ tộc lão tổ tông, hơn nữa còn là cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ, lại có thể nói ra như thế tới nói đi ra. Nhìn đến Nguyên Sơ lão tổ là thật không có cách nào, bằng không lời nói, Nguyên Sơ lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Cười lạnh không thôi, sự tình chạy tới một bước này, ngươi không xê hết thì là ta vong cục diện. Tô Thần chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, tiếp tục vận dụng thần văn công kích. Mênh mông thần văn ngưng tụ thành biển triệt để phong tỏa bốn phía, bốn phương tám hướng thần văn không ngừng mà bao trùm Nguyên Sơ lão tổ, không gián đoạn công kích, để Nguyên Sơ lão tổ tiến thối lưỡng nan. Liền trốn tránh cơ hội đều không có, cho dù là điều động toàn bộ thần tọa lực lượng đều không được. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn không muốn xê hết. Tiểu tử, ngươi tùy ý ra điều kiện, chỉ cần lão tổ có thể làm được sự tình, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lui không thể lui. Không muốn xê hết tình huống dưới, Nguyên Sơ lão tổ là không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng tiếc là, Tô Thần thì không có tính toán buông tha Nguyên Sơ lão tổ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Nguyên Sơ lão tổ ngửa mặt lên trời phát ra tùy ý gào thét, giận dữ hét: "Y tiểu tử, đã ngươi muốn ngọc đá cùng vỡ, cái kia lão tổ liền thành toàn ngươi." Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Nguyên Sơ lão tổ muốn nguyên thần tự bạo, hắn làm sao có khả năng tùy ý Nguyên Sơ lão tổ lựa chọn như thế. Cười lạnh không thôi Tô Thần, chính đang nhanh chóng điều động thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm Nguyên Sơ lão tổ nguyên thần, loại tình huống này Nguyên Sơ lão tổ liền xem như muốn nguyên thần tự bạo đều làm không được. A! À. Phẫn nộ tiếng rống liên tiếp vang vọng hư không, lại là không có biện pháp nào, bất kể như thế nào phẫn nộ cùng không cam tâm, đều bị Tô Thần xê hết vây khốn. Bây giờ Nguyên Sơ lão tổ xem như triệt để mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại bị đối phương trấn áp, thậm chí ngay cả lựa chọn tự bạo cơ hội đều không có. Tiểu tử, lão tổ nguyện ý nói cho ngươi một cái liên quan tới Nguyên Sơ tộc bí mật. Chỉ cần ngươi không dê ít lão tổ. Nhìn lấy bị trấn áp lại nguyên thần, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, may mắn không phải là đỉnh phong thời kỳ Nguyên Sơ lão tổ, bằng không lời nói, tại không sử dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên tình huống dưới, hắn muốn thuận lợi áp chế lại nguyên thần cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nói đi. Ngươi trước phải đáp ứng ta, ngươi không biết dê ít ta. Có thể. Ngươi thề. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Tô Thần lập tức triệu hồi ra dị hỏa, nói ra: "Hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả, ngươi nếu là không nói, vậy ta thì xuất thủ." "Ta nói." Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Nguyên Sơ lão tổ hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, chỉ là không có biện pháp nào, ai bảo hắn bại. Bị đánh liền muốn nghiêm, bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt, rất là bất đắc dĩ nói ra: "Bí mật này chỉ có ta biết, muốn là ta nói cho ngươi, tin tưởng trong thời gian ngắn, ngươi khẳng định có thể mượn nhờ cái cơ duyên này trùng kích vũ trụ tạo hóa, thậm chí càng cao cảnh giới, không qua." Còn không có đợi Nguyên Sơ lão tổ tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần đã đợi đến không kiên nhẫn, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao phủ Nguyên Sơ lão tổ nguyên thần trong nháy mắt, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Nguyên Sơ lão tổ khẳng định không có cái gì bí mật, đồng thời hắn cũng sẽ không bị áp chế ở, mặc kệ trực tiếp xuất thủ luyện hóa. Đồng thời luyện hóa sao cho thiên tể không ngừng mà dung hợp lại. Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, nguyên bản lần này có thể thuận lợi leo lên Nguyên Sơ thần tọa, mình có thể được đến muốn cơ duyên, hiện tại xem ra, cũng còn tính là không tệ, tối thiểu nhất có thể cho thiên tể dung hợp. Tiểu tử ngươi còn tính là có lương tâm. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên thiên tể thanh âm, lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, lập tức nói ra: "Ê, ngươi rốt cục tỉnh lại. Trước đó liền đã tỉnh, chỉ là chưa kịp nói cho ngươi mà thôi, ngươi vừa mới săn dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối với ta nguyên thần khôi phục rất hữu dụng, tạ." "Ngươi ta không cần khách khí." Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần tự nhận là chính mình muốn là được đến lực lượng, chắc chắn sẽ không chút do dự cho thiên tể, bởi vì hắn không cách nào xác định thiên tể là không phải người của mình. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, thiên tể lại nhiều lần tướng cứu mình, có thể nói như vậy. Muốn không phải thiên tể chính mình chưa hẳn có thể sống đến bây giờ. Đúng là như thế, Tô Thần không chút do dự, săn dê ít nguyên thần dung hợp đến thiên tể trong nguyên thần, hắn có chính mình nguyên tắc làm người, ngươi tốt với ta, ta thì đối ngươi tốt, ngươi muốn là đối ta không tốt, như vậy thật xin lỗi, ta sẽ gấp trăm lần còn cho ngươi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Nguyên Sơ tộc. Ngươi tại Nguyên Sơ tộc. Ngươi biết Nguyên Sơ tộc. Ân. Năm đó ta cùng Nguyên Sơ tộc lão tổ nhất chiến, xem như cân sức ngang tài, mà hắn cũng tiến về tiểu thế giới, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ đến Nguyên Sơ tộc. Quả không phải vậy, nhìn đến rất nhiều ẩn thế tông tộc bên trong đều xuất hiện qua siêu thoát vũ trụ cường giả, bất quá dưới tình huống bình thường, một khi võ giả tu vi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, thì sẽ không tiếp tục tại ngàn vạn vũ trụ lưu lại, mà chính là lựa chọn tiến về tiểu thế giới. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Thiên Tể thế mà cùng Nguyên Sơ tộc lão tổ từng có nhất chiến. Nguyên Sơ trong tộc có đỉnh cấp cường giả tiến về tiểu thế giới, như thế rất bình thường sự tình. Làm ẩn thế chủng tộc, xuất hiện siêu thoát vũ trụ cũng là trong dự liệu. Thiên Tể huynh, ngươi thương thế khi nào có thể khôi phục? Thiên Tể thực lực đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Cần phải biết rằng, Thiên Tể thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả, nếu là có thể khôi phục thương thế, đối với mình tới nói tuyệt đối là có lợi nhất sự tình. Chỉ là, Thiên Tể rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí là thương tới căn bản, hiện tại chỉ là ổn định lại thương thế mà thôi, muốn triệt để khôi phục nói nghe thì dễ. Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi. Đã ngươi đã tiến vào Nguyên Sơ tộc, liền thật tốt tu luyện, tranh thủ mau chóng tăng cao tu vi. Ân. Thiên Tể thương thế thật là phiền phức sự tình, bất quá vẫn là câu nói kia, bởi vì tình huống bây giờ rất là đặc thù, hắn chịu chắc chắn toàn lực tương trợ Thiên Tể khôi phục thương thế. Thuận lợi trấn sát Nguyên Sơ lão tổ, Tô Thần Nguyên Thần thì là chọn rời đi thần tòa không gian. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nhìn về phía hắn 11 cái Nguyên Sơ thần tòa, Tô Thần đương nhiên muốn từng cái tiến vào hắn Nguyên Sơ thần tòa không gian, thuận lợi trấn sát 11 vị Nguyên Sơ lão tổ. Như thế tới nói, chính mình liền có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ hắn 11 vị Nguyên Sơ lão tổ nguyên thần, từ đó cho Thiên Tể dung hợp. Chỉ là, Tô Thần vẫn chưa làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Tại người ngoài xem ra, mình đã leo lên Nguyên Sơ thần tòa, nhất định thuận lợi được đến thần tòa truyền thừa, muốn là mình còn có thể tiến về hắn thần tòa, tất nhiên sẽ để Nguyên Sơ tộc đề phòng, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại hắn thì là cần ổn định lại Nguyên Sơ tộc, khẳng định không nguyện ý cùng Nguyên Sơ tộc là địch, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng sẽ không chọc giận Nguyên Sơ tộc. Ngươi thế nào? Tô Thần đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, lắc đầu, nói ra y không có nói áp sát. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là không có nói áp sát? Băng Kiếp Nghiên cùng Ngọc Lâm Nhi lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì các nàng hai người đều coi là Tô Thần leo lên Nguyên Sơ thần tọa, nhất định có thể thuận lợi được đến thần tọa truyền thừa, rốt cuộc thần tọa chủ nhân thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Kết quả đây, Tô Thần lại còn nói không có nói áp sát, như thế để hai người bọn họ không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bên trong nguyên do ta liền không nói. Mau nhìn, thần tọa nát. Không biết là người nào hô một câu. Tô Thần sau lưng thần tọa đột nhiên xuất hiện vết rách, nương theo lấy càng ngày càng nhiều vết rách không ngừng hội tụ, phanh một tiếng, toàn bộ thần tọa trong nháy mắt vỡ nát. Nhìn đến người này là thật được đến thần tọa truyền thừa. Thật sự là hâm mộ xê hết ta, đây chính là chúng ta Nguyên Sơ tộc lão tổ truyền nhận, người này có thể thuận lợi được đến thần tọa truyền thừa, ngày sau tất nhiên sẽ thành theo chúng ta cần nhìn lên độ cao. Thật sự là người so với người, tức xê hết người. Các loại hâm mộ, các loại cực độ. Từ khi 12 cái thần tọa đứng vững vàng đến nay, theo chưa có người có thể chính thức được đến thần tọa truyền thừa, bởi vậy có thể tưởng tượng, muốn có được Nguyên Sơ thần tọa truyền thừa đến cùng có nhiều khó khăn. Ngọc Lâm Nhi hai người đồng dạng nhìn đến vỡ nát thần tọa, chỉ là vừa mới Tô Thần đã nói, hắn vẫn chưa thuận lợi được đến thần tọa truyền thừa, đã như vậy, thần tọa tại sao lại vỡ nát? Tô Thần cố ý giấu giếm đến truyền thừa sự tình. Nhiều ít có chút nói không thông, rốt cuộc được đến truyền thừa cũng không phải là cái gì không thể gặp người sự tình, vô luận là ai, nếu là có thể thuận lợi được đến thần tọa truyền thừa, tin tưởng khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, hận không thể để toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều biết, loại tình huống này, Tô Thần hoàn toàn không cần thiết như thế giấu giếm. Ta đi ra ngoài trước, hai vị, các ngươi cũng không cần tiếp tục cảm ngộ. Tô Thần đương nhiên biết, theo thần tọa vỡ nát, muốn ở chỗ này cảm ngộ ra võ học cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hai người gật gật đầu, hai người bọn họ vẫn chưa nói thêm cái gì, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, ngay sau đó theo Tô Thần rời đi, người khác thì là tiếp tục lưu lại cảm ngộ thần tọa võ học. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Thần sư huynh, chúc mừng. Tô Thần tên đã truyền ra, dù sao có thể lấy ngoại môn đệ tử khiêu chiến Nguyên Sơ bản, đồng thời khiêu chiến thành công, đánh bại Ngọc Phi Long leo lên Nguyên Sơ bản. Cộng thêm hiện tại lại được đến thần tọa truyền thừa, dạng này sự tình nhìn tổng quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc, người nào làm đến qua. Đồng thời mỗi người đều rất rõ ràng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Tô Thần ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không quá thấp, thậm chí sẽ trở thành Nguyên Sơ tộc trưởng lão. hiện tại tạo mối quan hệ khẳng định không có sai. Tô Thần lựa chọn không nhìn, hắn ghét nhất loại này A Dua nịnh hót. Tô Thần, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy Tô Thần theo Tô trưởng lão rời đi bóng người, hai người đều lộ ra rất là bất đắc dĩ. Ngọc Lâm Nhi hỏi thăm, ngươi tin tưởng hắn sao? Hắn không cần thiết lừa gạt chúng ta, ta tin tưởng hắn. Ngọc Lâm Nhi gật gật đầu nói, Tô Thần xác thực không cần thiết, muốn là hắn có thể thuận lợi được đến thần tọa truyền thừa. Nói đến đây, Ngọc Lâm Nhi vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, chỉ là nàng cảm giác việc này có chút kỳ quặc, lựa chọn tin tưởng Tô Thần, mà thần tọa lại là vỡ nát, trước sau mâu thuẫn, căn bản là nói không thông sự tình. Đi tới động phủ. Tô Yên Nam quay người nhìn về phía trước mặt Tô Thần, hỏi thăm được đến truyền thừa. Không có. Không có. Tô Yên Nam nhiều ít có chút không quá tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì thần tọa vỡ nát, bản thân mang ý nghĩa khẳng định là Tô Thần được đến truyền thừa, bằng không lời nói, giải thích như thế nào. Chỉ là nhìn lên trước mặt đệ tử biểu hiện trên mặt, Tô Yên Nam cũng trò chơi nghĩ mãi mà không rõ, muốn là Tô Thần thực sự đến truyền thừa, chắc chắn sẽ không phủ nhận. Rốt cuộc được đến truyền thừa sự tình không phải cái gì không vẻ vang sự tình, thậm chí còn có thể để Tô Thần thân phận tăng lên rất nhiều. Vì sao thần tọa hội vỡ nát? Ta nguyên thần bị cưỡng ép cuốn vào thần tọa không gian, ta trấn sát nguyên sơ lão tổ nguyên thần. A. À. Nghe đến lời này Tô Yên Nam, cả người đều rõ ràng sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc thần tọa chủ nhân thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Cho dù là đặt ở ngàn vạn vũ trụ đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Ngươi là như thế nào làm đến? Tô Thần minh bạch Tô Yên Nam muốn hỏi gì, nói ra nguyên sơ lão tổ nguyên thần, thực lực không kịp đỉnh phong thời kỳ 1%, mà hắn căn bản không muốn để cho ta tiếp nhận võ đạo truyền thừa, chỉ là muốn cưỡng ép bóc ra ta nguyên thần, chiếm lấy ta thân thể trọng sinh, cho nên ta chỉ có thể đem trấn sát. Thì ra là thế. Sư phụ, ngươi không tin ta. Ta muốn là không tin ngươi. Hiện tại ngươi đã bị nguyên sơ tộc giam cầm. Tô Y Nam lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra người ta chỉ là không có nghĩ đến mà thôi, nguyên sơ lão tổ vậy mà muốn chiếm lấy ngươi nguyên thần, chiếm lấy thân thể ngươi. Mà ngươi lại có thể trấn sát lão tổ nguyên thần, dù là nguyên sơ lão tổ nguyên thần chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1%, ngươi rất không tệ. Tô Thần cười cười, hắn thực lực thậm chí muốn áp đảo Tô Y Nam phía trên, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, không thể nói ra được mà thôi. Sư phụ, ngươi thể nội huyết mạch ngăn chặn thế nào? Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt thần tọa vấn đề, Tô Thần cố ý đổi chủ đề, hắn đương nhiên biết sư phụ huyết mạch vấn đề khẳng định đã giải quyết. Tô Y Nam gật gật đầu, lạnh như băng nói ra không có việc gì. Sư phụ, ta tại giúp ngươi khơi thông huyết mạch thời điểm phát hiện một việc. Chuyện gì? Tại ngươi trong huyết mạch, ta phát hiện một loại bị ẩn tàng huyết mạch. Có ý tứ gì? Mi đầu chăm chú nhăn lại, Tô Yên Nam tự hồ có chút không rõ Tô Thần ý tứ. Tô Thần suy nghĩ một chút, thì là tiếp tục nói ngươi thể nội huyết mạch chỗ lấy hội ngăn chặn, căn cứ ta suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, cũng là bởi vì ngươi thể nội ẩn tàng huyết mạch. Ngươi có thể cảm ứng được ra là cái gì huyết mạch sao? Không có ngươi cho phép, ta trước đó cũng không có cảm ứng. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Yên Nam tự hồ phát hiện Tô Thần thật không tệ. Nói ra cái kia ngươi theo ta tiến vào động phủ, giúp ta cảm ứng một chút, nhìn xem ta thể nội ẩn tàng huyết mạch đến cùng là cái gì huyết mạch. Tốt. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức theo Tô Y Nam tiến về động phủ. Tiến vào động phủ sau. Còn cần trước đó như vậy sao? Tô Y Nam mặt ngoài nhìn qua rất là bình tĩnh, kỳ thực tâm lý đã hoảng đến so sánh, bởi vì nàng có thể không nguyện ý lại cởi quần áo. Trước đó bị Tô Thần nhìn đến không còn một mảnh. Chỉ cần nghĩ đến toàn bộ thân thể đều nóng đến nóng hổi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tô Y Nam ý tứ, vừa cười vừa nói ý không dùng. Đi tới Tô Y Nam trước mặt. Tô Thần đưa tay phải ra, đầu ngón tay chậm rãi đặt ở Tô Y Nam hai đầu lông mày, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng như ẩn như hiện thôn phệ lực lượng, theo đầu ngón tay tiến vào Tô Y Nam thể nội, bắt đầu yên tĩnh cảm ứng. Nửa canh giờ về sau. Làm đầu ngón tay rời đi hai đầu lông mày thời điểm, Tô Thần nói ra y thật bá đạo huyết mạch. Chuyện gì xảy ra? Ta chưa bao giờ từng gặp phải bá đạo như vậy huyết mạch. Tô Thần rất là cảm thấy cờ hờ, yếp sợ không thôi. Theo Đông Hoang từng bước một đi tới, Tô Thần thấy qua vô số huyết mạch, bên trong chính mình hỗn độn huyết mạch bá đạo nhất. Tiếp xuống tới chính là Tô Y Nam thể nội huyết mạch, để lộ ra loại kia không thể địch nổi bá đạo, khiến người ta có loại muốn thần phục cảm giác. Có thể giác tỉnh sao? Sư phụ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, bởi vì ta hiện tại cũng không biết, ngươi giác tỉnh thể nội huyết mạch, đối ngươi là tốt là xấu. Ta muốn giác tỉnh huyết mạch. Nhất định phải hiểu rõ trong cơ thể mình huyết mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính là bởi vì như thế, Tô Y Nam liền không chút suy nghĩ. Đã như vậy, sư phụ, cái kia ngươi làm lên giường, còn là dựa theo trước đó phương pháp. Lại muốn thoát. Thốt ra, bởi vì Tô Y Nam rất là hoài nghi Tô Thần động cơ, rốt cuộc trước đó tương trợ chính mình khơi thông huyết mạch cần cởi quần áo cũng là thôi, hiện đang giúp mình giác tỉnh huyết mạch cũng cần cởi quần áo, muốn nói không phải cố ý, nàng có thể sẽ không lựa chọn tin tưởng. Thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói y sư phụ, ngươi đầy trong đầu đều đang suy nghĩ gì, ta là ý nói, dựa theo trước đó chúng ta phương pháp, mà không phải cởi quần áo. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Y Nam đi tới trên giường ngồi xếp bằng, mà Tô Thần thì là ngồi tại Tô Y Nam trước mặt, hai người đối mặt mặt. Sư phụ, ta muốn bắt đầu. Ân. Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra mấy cái huyết luân, lấy thôn phệ lực lượng làm cơ sở, vài luồng huyết luân lực lượng tầng tầng điệp gia, chậm rãi tràn vào đến Tô Y Nam thể nội. Trong huyết mạch ẩn giấu đi bá đạo huyết mạch, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan cùng thư giãn, bởi vì hắn biết rõ, việc này tuyệt đối không thể khinh thường, nếu là có một chút thất sách, đến thời điểm đối với Tô Y Nam tới nói chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Tô Y Nam có việc, rốt cuộc Tô Y Nam tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua có chút băng lãnh, kỳ thực làm người còn tính là không tệ. Thông phệ lực lượng bao trùm thực huyết mạch, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ huyết mạch, loại kia khủng bố bá đạo huyết mạch trong nháy mắt phản phệ mà ra, kém chút xâm nhập chính mình nguyên thần. Quả thực giật mình, Tô Thần đầu đầy mồ hôi, sự tình chạy tới một bước này, vô luận như thế nào đều muốn tương trợ Tô Y Nam phá vỡ huyết mạch, để huyết mạch thuận lợi giác tỉnh. Ông. Hai ngày sau, ngay tại Tô Thần tương trợ Tô Y Nam phá vỡ huyết mạch phong ấn trong nháy mắt, một cổ kinh người bá đạo huyết mạch trong nháy mắt lan tràn ra, Tô Thần lập tức đứng dậy lui về phía sau, nhìn lấy huyết mạch phun trào, tại Tô Y Nam sau lưng dần dần hiện ra một đầu to lớn hư huyễn bóng người, đồng thời bắt đầu không ngừng mà tăng vọt, đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản ra khiến lòng run sợ huyết mạch khí tức. Lần lượt từng bóng người không ngừng ngưng tụ mà ra, chính là tới từ nguyên sơ tộc mấy vị tộc lão, toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời liền nguyên sơ tộc tộc trưởng Huyền Sơ cũng buông xuống. Tộc trưởng, đây là cái gì huyết mạch? Vậy mà như thế cực kỳ cường hãn. Ma quỷ. Ma quỷ. Thì là năm đó ngang dọc ngàn vạn vũ trụ ma quỷ. Hắn không phải đã vẫn lạc sao? Thật sự là không nghĩ tới, ma quỷ lại có hậu nhân tại thế, hơn nữa còn là đến từ chúng ta nguyên sơ tộc. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Y Nam thế mà lại là ma quỷ chi nữ, muốn không phải lời nói, Tô Y Nam làm sao có khả năng nắm giữ ma quỷ huyết mạch. Huyền Sơ gật gật đầu, thổn thức nói khi ma quỷ huyết mạch, bị ngàn vạn vũ trụ ca tụng là bá đạo nhất huyết mạch một trong, nhìn đến Tô Y Nam trước đó huyết mạch ngăn chặn, cũng là bởi vì nàng ma quỷ huyết mạch, bây giờ theo nàng ma quỷ huyết mạch giác tỉnh, tin tưởng nàng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, ngày sau nhất định có thể thành tựu nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Đi, không nên quấy rầy nàng. Tộc trưởng cùng các vị tộc lão từng cái biến mất không thấy, đối với Tô Y Nam giác tỉnh ma quỷ huyết mạch sự tình, bọn họ đều cảm thấy rất là mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc Tô Y Nam đến từ nguyên sơ tộc, có thể nói như vậy, Tô Y Nam thực lực càng mạnh, đối nguyên sơ tộc càng là có lợi, làm sao có khả năng đi ngăn cản. Trong động phủ, đã thuận lợi giác tỉnh huyết mạch Tô Y Nam, triệt để bị huyết mạch bao trùm, toàn bộ thân thể đều giống như bị từng luồng ma quỷ huyết mạch bao khỏa, bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội. Không cách nào tương trợ. Tô Thần lại là không có chọn rời đi, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Y Nam. Muốn là Tô Y Nam thật ngoài ý muốn nổi lên, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho Tô Y Nam có việc. Tô huynh đệ, đây là ma quỷ huyết mạch, ngươi nếu có thể thôn phệ, tin tưởng đối với ngươi tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Ma quỷ huyết mạch. Thiên Tể đại ca nhận biết. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Thiên Tể thế mà nhận biết Tô Y Nam thể nội giác tỉnh huyết mạch. Ma quỷ, năm đó nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, thậm chí ngay cả siêu thoát vũ trụ đều rất khó đem đánh dê ít, được vinh dự ngàn vạn vũ trụ cường đại nhất tồn tại một trong, đồng thời ma quỷ huyết mạch cũng là cường đại nhất huyết mạch một trong, nhìn đến người này cùng ma quỷ quan hệ không đơn giản. Thì ra là thế. Nghe đến Thiên Tể lời nói, Tô Thần cũng là lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới sư phụ thể nội ẩn chứa huyết mạch, lại là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp huyết mạch một trong. Ngươi không chuẩn bị thôn phệ. Ta mặc dù không có chánh thức bái sư, nhưng ta thủy chung hô sư phụ nàng, cho nên ta không biết thôn phệ nàng huyết mạch. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Tể ý tứ, muốn là đổi lại người khác, hắn khẳng định sẽ không chút do dự thôn phệ, bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra được, chính mình muốn là thôn phệ ma quỷ huyết mạch, đối với mình tới nói nhất định có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Nhưng là, hắn không có khả năng làm như thế. Có thể sao? Khẳng định không được. Tô Y Nam thủy chung đều là hắn sư phụ, muốn là hắn ngay cả sư phụ huyết mạch đều thôn phệ, nhiều ít có chút không tử tế. Nghe đến Tô Thần lời nói, Thiên Tể quả thực hơi kinh ngạc. Bởi vì ở trên trời làm thịt nhìn đến, lấy Tô Thần trước kia tính cách khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ thôn phệ huyết mạch, rốt cuộc việc này đối với Tô Thần tự thân tới nói có rất tốt đẹp chỗ, chẳng lẽ là mình nhìn lầm Tô Thần. Nghĩ tới đây Thiên Tể cũng không nói thêm gì, mà Tô Thần thì là trông coi sư phụ, hắn cũng muốn nhìn một chút sư phụ thể nội ma quỷ huyết mạch đến cùng có nhiều bá đạo. Ngày thứ hai, sáng sớm. Theo thể nội giác tỉnh ma quỷ huyết mạch, bị huyết mạch không ngừng tẩm bổ phía dưới, làm đến Tô Y Nam tu vi nhanh chóng tăng lên, liên tục đột phá mãi đến cái gọi là vũ trụ người trưởng khống cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Y Nam trên mặt có từng tia thổn thức. Nàng đã dung hợp ma quỷ huyết mạch trí nhớ, rất rõ ràng chính mình thân thế, phụ thân chính là ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp cường giả ma quỷ. Mà nàng thể nội huyết mạch cũng là phụ thân thân thủ phong ấn, đến mức nguyên nhân thì không được biết. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thở dài một tiếng. Nhưng ngươi rời đi trước đi, có việc ta sẽ tìm ngươi. Sư phụ, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Sư phụ, việc này ta không muốn để cho người thứ ba biết. Ân. Nguyên sơ tộc có phải hay không có cái không gian đặc thù, bên trong có thần long chín đầu trấn thủ? Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn muốn hỏi cái nguyên cớ. Bởi vì hắn trước đó mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can tiến hành thả câu thời điểm, lại là thả câu rơi cái hư không. Đây là Tô Thần không nghĩ ra, lại muốn biết sự tình. Tô Y Nam lại là lắc đầu, nói ra ê ngươi nói không gian ta chưa từng nghe nói qua, ngươi là làm thế nào biết? Ngay cả sư phụ cũng không biết, Tô Thần càng phát ra kinh ngạc, bởi vì sư phụ thế nhưng là nguyên sơ tộc trưởng lão, thân phận gần với tộc lão cùng tộc trưởng phía dưới, bởi vậy có thể tưởng tượng. Chính mình trước đó tiến vào không gian đặc thù khẳng định không đơn giản. Hiện tại xem ra, chính mình cần muốn đích thân đi kiểm chứng, nhìn xem cái này không gian đến cùng là cái gì dạng không gian. Sư phụ, ta rời đi trước. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Tô Y Nam mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần có chút không đúng, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Vốn là muốn gọi lại Tô Thần, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Rời đi động phủ sau. Tô Thần trở lại chỗ mình nhở. Lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, đã sư phụ không biết, mà hắn lại tự thân không cách nào khóa chặt không gian đặc thù, hiện tại chỉ có thể một lần nữa mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể một lần nữa tiến nhập không gian. Nghĩ đến thì làm, Tô Thần không có chút nào vết mực, lập tức đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, nương theo lấy sợi câu không ngừng kéo dài, lưỡi câu nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Quả không phải vậy, cùng trước đó tình huống cơ hồ là giống như đúc. Lưỡi câu vẫn chưa thuận lợi trở về, mà Tô Thần vô luận như thế nào kéo đều kéo không trở lại, lập tức nguyên thần theo sợi câu biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần lần nữa tiến vào không gian, một lần nữa nhìn đến chín long, từng đầu thần long thân hình khổng lồ xoay quanh tại các nơi, mà tại trên tế đài bị phong ấn lấy một nữ tử. Nữ tử là ai? Chỗ này không gian lại là địa phương nào? Vạn kiếp thùy điếu can vì cái gì không cách nào thả câu nơi này. Lại vẫn cứ mỗi lần có thể thả câu đến nơi đây, nhắc tới bên trong không có mờ ám, đê ánh xê hết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô Thần không muốn người khác, hắn thì là muốn phải hiểu rõ nơi này tình huống, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới chính mình cần cơ duyên. Ngay tại Tô Thần nguyên thần mới vừa tiến vào không gian, thần long chín đầu toàn bộ mở hai mắt ra nhìn hướng bên này, bọn họ vẫn chưa đi tìm tộc trưởng, bởi vì nơi này không gian. Ngoại nhân căn bản là không có cách đặt chân, nói không chừng thật là tộc trưởng phái tới. Ngươi lại tới làm cái gì? Ta phụng tộc trưởng chi mệnh, đến xem nơi này là có phải có phiền phức. có thể có phiền toái gì, bất quá ngươi đi nói cho tộc trưởng, đều nhiều năm như vậy, tiểu thư đã biết sai. Tiểu thư, chẳng lẽ nữ nhân này là tộc trưởng nữ nhi? Muốn thật sự là như thế lời nói, vì cái gì tộc trưởng sẽ đem chính mình nữ nhi phong ấn tại nơi này, bên trong tất nhất định có chính mình không biết nguyên nhân. Thở dài một tiếng, Tô Thần cố ý tiếc hận nói, với tộc trưởng tính khí các ngươi cũng không phải không biết, năm đó sự tình, thật là thương tổn tộc trưởng tâm, tin tưởng tộc trưởng cũng không nguyện ý làm như thế. Ta ở chỗ này kiểm tra một chút. Tùy ý. Thần Long chín đầu tự hồ rất mệt mỏi, từng cái một lần nữa hai mắt nhắm lại nằm ngáy o o lên, mà Tô Thần thì là khắp nơi đi dạo, rất không có khả năng là nữ nhân, căn cứ Tô Thần suy đoán, có thể dẫn tới vạn kiếp thùy điếu can thả câu, tin tưởng nhất định là bởi vì cái này không gian có cơ duyên. Hơn nữa còn là không tệ cơ duyên, chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới có thể mạo hiểm lần nữa tiến vào nơi này, hắn đương nhiên biết mình nếu như bị vạch trần, hội có bao lớn phiền phức. Xem xét Thần Long chín đầu thật giống như không quá linh quan bộ dáng, muốn là đổi lại người khác hoặc là yêu thú, khẳng định sẽ nghi vấn chính mình thân phận, rốt cuộc liền xem như tộc trưởng phái người đến, cũng sẽ không nguyên thần tiến vào. Thật sự là chín đầu ngốc long. Bất quá ngốc về ngốc, đối với mình lại là có rất tốt đẹp chỗ, tối thiểu nhất có thể cho chính mình thật tốt lưu tại nơi này quan sát, nhìn xem vạn kiếp thùy điếu can, đến cùng muốn ở chỗ này thả câu cái gì đồ vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưỡi câu đi nơi nào? Lưỡi câu không thấy. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lưỡi thực câu khẳng định ngay tại chỗ này không gian. Dưới tình huống bình thường, chính mình khẳng định có thể khóa chặt lưỡi câu vị trí, chỉ là lại không nghĩ tới, vô luận hắn như thế nào cảm ứng đều không thể cảm ứng được lưỡi câu vị trí, đây là rất không bình thường sự tình. Càng là như thế, Tô Thần càng là khẳng định chỗ này trong không gian ẩn chứa thuộc về mình cơ duyên. Cuối cùng, Tô Thần đi tới tế đàn trước, nhìn lên trước mặt bị phong ấn nữ tử, loại kia kinh tâm động phách dung nhan, cho dù là để Tô Thần đều có chút động dung. Đột nhiên mở hai mắt ra, còn không đợi Tô Thần có phản ứng chút nào, một cổ hàn quang lạnh như băng trong nháy mắt xâm nhập Tô Thần não hải. Phốc. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, một giây sau, nguyên thần bị cưỡng ép rời đi, trở lại thân thể sau, cảm nhận được nguyên thần kém chút vỡ nát, cả người đều triệt để sửng sốt. Thật đáng sợ nguyên thần công kích, cặp mắt kia hàn mang, để Tô Thần hiện tại đều cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ. Lão đại, nửa bước xây thần cảnh. Nghe đến nửa bước xây thần cảnh năm chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Ngươi có thể cảm ứng được. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao vẫn chưa theo chính mình tiến về không gian đặc thù, đã như vậy, Thái Sơ Tổ Ngao lại là làm thế nào biết? Lão đại, ta Tu Vi đã đột phá đến xây thần cảnh, tuy nhiên vẫn không có chiến đấu lực, nhưng lại có thể thông qua lão đại nguyên thần cảm ứng được bên trong tình huống. Như thế nào nửa bước xây thần cảnh? Nửa bước xây thần cảnh, tự thân cảnh giới đã vượt xa siêu thoát vũ trụ, vô hạn tiếp cận với xây thần cảnh, muốn là người này có thể tiến về tiểu thế giới, tin tưởng trước tiên liền sẽ thuận lợi đặt chân chánh thức xây thần cảnh. Tô Thần đại khái có thể nghe ra Thái Sơ Tổ Ngao trong lời nói ý tứ, không thể không thừa nhận, tộc trưởng chi nữ thật là thiên túng kỳ tài, có thể đột phá siêu thoát vũ trụ cực hạn, đạt tới cái gọi là nửa bước xây thần cảnh, nhìn tổng quát toàn bộ đại lục, thiên phú đủ để quan tuyệt cổ kim. Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Dưới tình huống bình thường, nguyên sơ tộc đã nắm giữ dạng này đỉnh cấp tồn tại, như vậy đủ để quét ngang ngàn vạn vũ trụ, vì sao tộc trưởng muốn phong ấn trấn áp nàng này, đồng thời còn có thể thuận lợi trấn áp? Chẳng lẽ mình lưỡi câu không cách nào thả câu, cùng nữ nhân này có quan hệ? Đáng tiếc là không gian đặc thù bên trong có lấy chín đầu ngốc long trấn thủ, mình muốn không kiêng nể gì cả tìm kiếm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vẫn là cần tìm sư phụ đi hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức đứng dậy tiến về động phủ. Ngoài động phủ, sư phụ, ta tìm ngươi có việc. Vào đi. Làm Tô Thần tiến vào động phủ sau, nhìn đến sư phụ cả người đều sững sờ một chút. Làm sao? Sư phụ, ngươi có phải hay không ăn linh đan diệu dược gì, vậy mà như thế đẹp đẽ rung động lòng người. Không phải A Du nịnh hót, là thật tâm tán thưởng, bởi vì Tô Thần cũng không nghĩ tới. Muốn là đổi lại còn lại người dám nói như thế, tin tưởng Tô Y Nam khẳng định sẽ tức giận, chỉ là đối mặt Tô Thần, Tô Y Nam thật sâu nhìn một chút, nói ra hay bởi vì ma quỷ huyết mạch duyên cớ, ngươi có chuyện gì? Sư phụ, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Nói một chút. Tộc trưởng nữ nhi có mấy cái? Rất nhiều. Có hay không đặc biệt lợi hại? Tô Y Nam sắc mặt hơi có chút hiếu kỳ, bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần vì cái gì luôn luôn hỏi vấn đề như vậy, bất quá vẫn gật đầu, nói ra Y Huyền Âm Cơ, đã từng thiên phú có 102 nguyên sơ tộc đỉnh cấp thiên tài, lấy thời gian ngắn nhất bên trong sông phá nửa bước siêu thoát vũ trụ, bất quá trung gian tự hồ ngoài ý muốn nổi lên, Huyền Âm Cơ giống như không thấy, nguyên sơ tộc cũng không có xuất hiện nữa liên quan tới Huyền Âm Cơ bất cứ tin tức gì. Huyền Âm Cơ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bị phong ấn ở không gian đặc thù nữ tử nhất định cũng là sư phụ trong miệng chỗ nói Huyền Âm Cơ, thiên phú có 102 nguyên sơ tộc, hắn đã chính thức được chứng kiến. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi Huyền Âm Cơ? Ta gặp được nàng, đồng thời ta còn kém chút bị nàng đánh dê yết. A. Nghe đến Tô Thần lời này, Tô Y Nam cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ tao ngộ Huyền Âm Cơ công kích. Không có khả năng, Huyền Âm Cơ đã biến mất nhiều năm, đồng thời nàng làm nửa bước siêu thoát vũ trụ, tại sao muốn chủ động công kích ngươi? Tô Thần đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, chẳng lẽ muốn nói cho Tô Y Nam, tay mình nắm vạn kiếp thùy điếu can, cố ý trước sau hai lần đặt chân không gian đặc thù. Sư phụ, thực không dám giấu giếm, hôm qua ta đang tu luyện, không biết là nguyên nhân gì, nguyên thần lại bị cuốn vào một cái không gian đặc thù, bên trong có chín đầu hư không trấn thủ, mà bị phong ấn ở trên tế đài nữ tử, bị cửu đầu long gọi là tiểu thư, mà nàng thì là công kích ta. Tô Y Nam vẫn còn có chút khó mà tin được giải thích như vậy, có điều nàng minh bạch Tô Thần không cần thiết hốt du nàng, suy nghĩ một chút nói ra, việc này ta xác thực không biết, nhưng là nguyên sơ tộc không có khả năng phong ấn Huyền Âm Cơ, phụ thân nàng thế nhưng là nguyên sơ tộc tộc trưởng, ai dám làm như vậy, trừ phi là. Sư phụ là ý nói, phong ấn Huyền Âm Cơ người không là người khác, chính là tộc trưởng. Ân, trừ tộc trưởng, ai có thể phong ấn Huyền Âm Cơ? Bất quá sư phụ, Huyền Âm Cơ tu vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước xây thần cảnh, chỉ sợ toàn bộ nguyên sơ tộc nhân đều không phải nàng địch thủ, bao quát tộc trưởng ở bên trong, muốn phong ấn Huyền Âm Cơ. Cái gì là nửa bước xây thần cảnh? Tô Y Nam cũng không biết xây thần cảnh, chỉ sợ nhìn tổng quát toàn bộ đại lục, biết xây thần cảnh người cũng sẽ không rất nhiều. Tô Thần cần Tô Y Nam tương trợ, cho nên mới sẽ nói rõ sự thật, đồng thời theo hắn xuất thủ tương trợ sư phụ khơi thông huyết mạch ngăn chặn, cộng thêm tương trợ sư phụ giác tỉnh ma quỳ huyết mạch, tin tưởng sư phụ hẳn là sẽ không bán chính mình. Sư phụ, tại siêu thoát vũ trụ phía trên, chính là xây thần cảnh, cũng là tiểu thế giới võ đạo cảnh giới thứ nhất, Huyền Âm Cơ tu vi đã đột phá đến nửa bước xây thần cảnh, cũng có lẽ là bởi vì ngàn vạn vũ trụ hạn chế, làm đến tự thân không cách nào đột phá đến chánh thức xây thần cảnh. Ngươi là làm thế nào biết? Tô Thần đồng thời không nói chuyện, xem xét tình huống này, Tô Y Nam liền biết Tô Thần khẳng định không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng rất rõ ràng, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, Tô Thần có, chính mình cũng có, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Suy nghĩ một chút, Tô Y Nam nói ra cái này cũng không biết, dưới tình huống bình thường, đã Huyền Âm Cơ là nửa bước xây thần cảnh, đối với nguyên sơ tộc tới nói khẳng định là chuyện tốt, nhưng lại bị tộc trưởng phong ấn, bên trong khẳng định có nguyên nhân, ta cần tìm sư phụ hỏi một chút. Sư phụ, ngươi cũng có sư phụ. Nói nhảm. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tô Y Nam vẫn là nói ta sư phụ tên là Ban Đầu Khanh, chính là nguyên sơ tộc tộc lão một trong, lúc trước cũng là sư phụ đem ta thu dưỡng, đồng thời mang về nguyên sơ tộc tu luyện, chỉ là sư phụ một mực tại bế quan, rất ít xuất hiện mà thôi. Vậy ta có thể cùng ngươi đi xem một chút sao? Ngươi không thể nói chuyện. Ban đầu chữ lót. Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng ban đầu chữ lót tại nguyên sơ tộc ý vị như thế nào. Sư phụ Ban Đầu Khanh, chính là nguyên sơ tộc tộc lão, cũng chính là cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Sư phụ có lẽ không biết, nhưng là Ban Đầu Khanh khẳng định biết bên trong nguyên do. Nguyên sơ tộc, sao phong? Nơi này là nguyên sơ tộc cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân. Mà Tô Y Nam thì là có thân phận ngọc bài, mang theo Tô Thần thuận lợi tiến vào. Đi tới động phủ trước. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Tô Y Nam thật đem Ban Đầu Khanh xem như là mẫu thân mình đồng dạng, rốt cuộc muốn không phải Ban Đầu Khanh năm đó thu dưỡng, tin tưởng không có hiện tại Tô Y Nam, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Sư phụ, đệ tử có chuyện tìm ngài. Vào đi. Nhớ kỹ, không nên nói lung tung. Ân. Tô Thần theo Tô Y Nam thuận lợi tiến vào động phủ, sư đồ hai người động phủ thật đúng là không sai biệt lắm. Bất quá chỗ này động phủ tự hồ có chút không giống nhau lắm. Bồ đoàn bên trên, thì là khoanh chân ngồi đấy một vị nữ tử, có được không thua tại Tô Y Nam dung nhan, thậm chí càng hơn một bậc, riêng là cặp kia mặt mày, Tô Thần còn chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn mặt mày. Hắn là ai? Sư phụ, đây là ta đệ tử Tô Thần. Quỳ xuống bái kiến sư tổ. Tô Thần lại là không có quỳ, nói đùa cái gì, hắn liền Tô Y Nam đều không có bái, huống chi bái một cái gì sư tổ, bất quá vẫn là nói ra ê sư phụ, tôn trọng là để ở trong lòng, mà không phải đặt ở trên đầu gối. Làm càn. Tô Y Nam có chút tức giận, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên nói ra như thế tới nói đi ra, cả giận nói với nàng là sư tổ ngươi, ngươi quỳ bái chẳng lẽ không cần phải sao? Tính toán. Ban đầu Khanh mở hai mắt ra, thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, liền nhìn về phía Tô Y Nam, hỏi thăm ê chuyện gì? Sư phụ, ngươi biết liên quan tới huyền âm cơ sự tình sao? Vì sao êm đẹp nhất lên nàng? Sư phụ, hôm qua Tô Thần tu luyện, huyền âm cơ đột nhiên công kích hắn. Ngươi nói cái gì? Huyền âm cơ công kích hắn? Cái này sao có thể? Ban đầu Khanh lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì nàng tự hồ không nghĩ tới huyền âm cơ sẽ công kích Tô Thần, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Người khác có lẽ không biết, nhưng là các vị tộc lão lại rất rõ ràng, huyền âm cơ bị trấn áp tại chính long lồng giam bên trong, làm sao có khả năng công kích một cái đệ tử. Sư phụ, Tô Thần sẽ không nói dối. Xem xét đệ tử biểu hiện trên mặt, ban đầu Khanh liền biết việc này cũng không giả, rốt cuộc việc này việc quan hệ trọng đại, chính mình đệ tử không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Huyền âm cơ vì sao công kích ngươi? Không biết. Sư phụ, huyền âm cơ đến cùng làm sao? Việc này là nguyên sơ tộc bí mật, có rất ít người biết, hôm nay ta và các ngươi nói, nhớ kỹ, chớ nói ra ngoài. Là. Tô Thần cùng Tô Yên Nam trăm miệng một lời hồi đáp. Huyền âm cơ, năm đó được vinh dự nguyên sơ tộc ưu tú nhất đệ tử, trong thời gian ngắn thì xông phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, có điều nàng tình huống lại là càng ngày càng hỏng bét. Sư phụ, huyền âm cơ làm sao? Không biết, ngược lại theo nàng tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực càng ngày càng mạnh, mà nàng thì là trắng trợn đồ sát, thậm chí xuất thủ muốn đánh dê ít tộc trưởng. Nghe đến lời này, Tô Thần cùng Tô Yên Nam hai người đều lộ ra rất là kinh ngạc, khó trách huyền âm cơ bị trấn áp, nguyên lai là nguyên nhân này. Lúc trước tất cả chúng ta liên thủ mới đưa phong ấn tại chính long lồng giam bên trong. Sư phụ, huyền âm cơ đã đột phá đến không nửa bước xây thần cảnh. Nửa bước xây thần cảnh. Nghe đến lời này ban đầu Khanh đột nhiên đứng người lên, nàng đương nhiên biết cái gì là nửa bước xây thần cảnh, chỉ là không có nghĩ đến huyền âm cơ vậy mà đột phá đến nửa bước xây thần cảnh. Ngươi là làm thế nào biết? Tô Thần nói. Ngươi là làm thế nào biết, cũng bởi vì nàng công kích ngươi. Tô Thần gật gật đầu, không có nói hắn. Ban đầu Khanh lộ ra rất là kinh ngạc, một cái đệ tử mà thôi, không chỉ có bị huyền âm cơ công kích, thậm chí còn biết nửa bước xây thần cảnh sự tình, người này nhìn đến không đơn giản. Không có hỏi nhiều. Ban đầu Khanh rất rõ ràng Tô Thần không muốn nói, loại tình huống này, chính mình hỏi cũng là hỏi không. Ta đi tìm tộc trưởng. Sư phụ, có chuyện. Việc này việc quan hệ trọng đại, Tô Thần sự tình nhất định phải nói cho tộc trưởng, đồng thời hai người các ngươi đều cần đi theo ta, mà ta có thể hứa hẹn, Tô Thần không có việc gì, mặc kệ là nguyên nhân gì. Có sư phụ hứa hẹn, Tô Y Nam cuối cùng là thở phào, rốt cuộc Tô Thần nói ra dạng này sự tình đi ra, muốn nghĩ cũng biết sẽ cho tự thân mang đến bao lớn phiền phức. Việc này nếu như bị tộc trưởng biết, đến thời điểm trước lấy tộc trưởng trấn sát, người nào đến thủ hộ Tô Thần? Dựa vào chính mình khẳng định không được. Tô Yên Nam minh bạch chính mình tại nguyên sơ tộc thân phận, còn chưa đủ lấy hai bên tộc trưởng quyết định. Nhưng là, chính mình không được, sư phụ lại có thể. Sư phụ không đơn thuần là nguyên sơ tộc tộc lão một trong, càng là cổ xưa nhất tộc lão một trong, cho dù là tộc trưởng đều muốn đối sư phụ khách khí, muốn là sư phụ muốn phải bảo vệ Tô Thần, tin tưởng khẳng định không có vấn đề. Các ngươi đi theo ta. Tô Thần đương nhiên minh bạch việc này đến cùng có nhiều phiền phức, mà hắn lại không nói thêm gì. Sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng nhất định muốn thản nhiên đối mặt. Một khi nguyên sơ tộc thật muốn ra tay đối phó chính mình, như vậy hắn đã nghĩ kỹ việc này, nhất định muốn mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần uy hắc yếp ở nguyên sơ tộc. Theo Thái Sơ Tổ Ngao tu vi thuận lợi đột phá đến xây thần cảnh, mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu lực, nhưng là nguyên thần uy hắc yếp vẫn là tồn tại, càng là đối với những thứ này cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, dám thật chính ra tay đối phó một vị xây thần cảnh cường giả sao? Đáp án khẳng định là phủ định, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tin tưởng Nguyên Sơ tộc khẳng định không dám mạo hiểm nếm thử, vạn nhất nếm thử thất bại, đối với Nguyên Sơ tộc tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Lão đại, ngươi sẽ không để cho ta đến uy hát íp Nguyên Sơ tộc đi. Thái Sơ Tổ Ngao tự hồ đoán được cái gì, mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn là thật sợ hãi, rốt cuộc Nguyên Sơ tộc làm ẩn thế chủng tộc, muốn là trở mặt hoặc là vạch trần hắn chân tướng, đến thời điểm phiền phức thì lớn. Thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì lão đại luôn luôn trêu chọc ẩn thế chủng tộc đỉnh cấp tồn tại, vốn là có thể thật tốt, mà Thái Sơ Tổ Ngao rất là hối hận, tại sao mình muốn đem nửa bước xây thần cảnh sự tình nói cho lão đại. Muốn là hắn không nói lời nói, tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện chuyện bây giờ. Hối hận đã vô dụng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thái Sơ Tổ Ngao, bất cứ lúc nào, Thái Sơ Tổ Ngao đều là cái này đức hạnh. Thư phòng. Làm Huyền Sơ nhìn đến xuất hiện trước mặt tộc lão, lộ ra rất là cơ hờ yếp sợ không thôi, bởi vì tại Nguyên Sơ tộc, các vị tộc lão đều là lựa chọn bế quan trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh, không có có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, tin tưởng đều sẽ không tùy ý nhẹ nhõm xuất quan. Ban đầu Khanh tại tất cả tộc lão bên trong, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, lại là đứng ở trước mặt mình, nhìn đến xác thực là có chuyện. Tộc lão có chuyện gì sao? Huyền Âm Cơ. Nghe đến Huyền Âm Cơ ba chữ, Huyền Sơ ánh mắt thoáng biến, bất quá lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ban đầu Khanh cũng không có chút nào giấu giếm, đem trước Tô Yên Nam chỗ nói sự tình, một năm một mười giảng một lần. Sau khi nghe xong Huyền Sơ lộ ra rất là bình tĩnh, tự hồ không có quá nhiều chấn kinh. Tộc trưởng, ngươi là có hay không đã biết Huyền Âm Cơ tu vi đột phá đến nửa bước xây thần cảnh? Ân. Như thế để ban đầu Khanh hơi kinh ngạc lên, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, liền tộc trưởng đều biết, chỉ là lén gạt đi không nói mà thôi. Việc này việc quan hệ trọng yếu, tộc trưởng như thế bao che Huyền Âm Cơ, đối khắp cả Nguyên Sơ tộc tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Tộc trưởng, Huyền Âm Cơ tu vi như là đã đột phá đến nửa bước xây thần cảnh, chúng ta là không phải cần phải tăng cường phong ấn. Không cần. Tự hồ không nguyện ý xoắn xuýt vấn đề này. Ngay sau đó Huyền Sơ nhìn về phía Tô Thần, nói ra y Huyền Âm Cơ bị phong ấn ở Chính Long lồng giam, không có khả năng xuyên phá không gian bên trong, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, Huyền Sơ không có dễ gạt như vậy. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra thì ta đang tu luyện. Nguyên thần đột nhiên tiến vào một cái không gian đặc thù, bên trong có thần long chín đầu trấn thủ, ta lo lắng bọn họ đối phó ta, liền nói là tộc trưởng phái ta tiến vào, sau đó Huyền Âm Cơ công kích ta. Ban đầu Khanh cùng Tô Y Nam nghe đến Tô Thần lời nói, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, rốt cuộc Tô Thần trước đó vẫn chưa nói lời này, Huyền Sơ không hề tức giận, chỉ là trong ánh mắt băng lãnh dần dần âm trầm xuống. Ngươi đi theo ta. Tộc trưởng. Tộc lão đi về trước, hắn không có việc gì. Là. Trơ mắt nhìn Tô Thần theo tộc trưởng rời đi, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, Tô Y Nam lập tức nói ra ây sư phụ, Tô Thần có chỗ giấu giếm, ngươi nói tộc trưởng hội không sẽ ra tay đối phó Tô Thần. Đây mới là Tô Y Nam lo lắng nhất địa phương. Tộc trưởng như là đã hứa hẹn, chắc chắn sẽ không thương tổn Tô Thần, nhưng là ngươi hẳn phải biết, ngươi cái này đệ tử không đơn giản, cố ý giấu giếm sự tình. Sư phụ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Các loại. Một đường lên. Tộc trưởng không nói gì, Tô Thần cũng không nói gì. Mà Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tộc trưởng khẳng định sẽ mang theo chính mình tiến về Chính Long lồng giam, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Quả không phải vậy. Làm Tô Thần tiến nhập không gian thời điểm, lại nhìn đến quen thuộc một màn. Thần Long chín đầu cùng nhau mở hai mắt ra, lập tức khom mình hành lễ, chỉ là nhìn đến tộc trưởng sau lưng nam tử. Nguyên lai người này thật đúng là tộc trưởng phái tới. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Là. Đi tới tế đàn trước. Nàng cũng là Huyền Âm Cơ, ta nữ nhi. Ta biết. Ngươi nguyên thần lại có thể xuyên thấu không gian bích lũy tiến vào nơi này, nhìn đến ngươi không đơn giản. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không biết mình cái kia trả lời như thế nào, rốt cuộc hắn nguyên thần có thể đến nơi đây, hoàn toàn là dựa vào vạn kiếp thùy điếu can sợi câu. Bằng không lời nói khẳng định không cách nào làm đến. Huyền Âm Cơ, vì sao muốn ra tay đối phó hắn? Huyền Âm Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, hừ lạnh nói ý mạng hắn phạm Nguyên Sơ, nếu là không dê ít hắn, Nguyên Sơ tộc tất nhiên sẽ bởi vì hắn mà diệt vong. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, chính mình làm sao lại mệnh phạm Nguyên Sơ, một khi lời này bị tộc trưởng tin tưởng, chỉ sợ Nguyên Sơ tộc khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình. Xác định sao? Rất rõ ràng Nguyên Sơ cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội mệnh phạm Nguyên Sơ, mà hắn đã hứa hẹn tộc lão, tuyệt đối sẽ không thương tổn Tô Thần. Chỉ là, một bên là mệnh phạm Nguyên Sơ, một bên là mình hứa hẹn, nên lựa chọn như thế nào? Hắn không biết hoài nghi nữ nhi lời nói, tuy nhiên lúc trước Huyền Âm Cơ âm ngoan hung tàn, thậm chí không buông tha Nguyên Sơ tộc nhân, nhưng là Huyền Sơ minh bạch vậy cũng là nữ nhi thân bất do kỷ, tại Nguyên Sơ tộc vấn đề phía trên, tin tưởng Huyền Âm Cơ chắc chắn sẽ không có mảy may giấu giếm. Ngươi cần phải minh bạch ta đối Nguyên Sơ tộc cảm tình, ta là con gái của ngươi, cũng là Nguyên Sơ tộc đệ tử, hắn trước sau hai lần xâm nhập Chính Long lồng giam, đồng thời ta có thể cảm ứng được, hắn không xê hết, ta Nguyên Sơ tộc tất diệt, bao quát ngươi ta ở bên trong. Nghe đến lời này, Huyền Sơ sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Nhiều ít có chút nghĩ không thông, chính mình thế nhưng là đỉnh phong nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, mà Huyền Âm Cơ càng là nửa bước xây thần cảnh, lấy Nguyên Sơ tộc nội tình nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, ai có thể hủy diệt Nguyên Sơ tộc. Huyền Sơ quay người nhìn về phía Tô Thần, cười khổ nói: Tô Thần, ta tin tưởng ta nữ nhi, ngươi nếu là Nguyên Sơ tộc đệ tử, cái kia ngươi thì cần phải vì Nguyên Sơ tộc hy sinh chính mình, xem như ngươi vinh hạnh, ta sẽ bảo toàn ngươi nguyên thần, bất quá lại là cần đưa ngươi nguyên thần phong ấn tại Chính Long lồng giam. Vinh hạnh hai chữ, để Tô Thần có chút buồn cười, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Hắn khẳng định không muốn cùng Nguyên Sơ tộc là địch, chỉ là có chút sự tình, không phải hắn không muốn làm, liền có thể không làm. Nhưng là Huyền Âm Cơ đã mặt ngoài thái độ, chính là nói chính mình là Nguyên Sơ tộc khắc tinh, thậm chí Nguyên Sơ tộc còn hội bởi vì chính mình mà diệt, hắn khẳng định là không tin, nhưng Huyền Âm Cơ làm Huyền Sơ nữ nhi, nói ra như thế tới nói, không hề nghi ngờ, Huyền Sơ khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng Huyền Âm Cơ. Tộc trưởng, như thế tới nói hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, ta tiến vào Nguyên Sơ tộc thì là muốn tu luyện, đồng thời lấy Nguyên Sơ tộc cường hãn, ngươi cho là ta có thể rung chuyển Nguyên Sơ tộc sao? Huống chi ta cùng Nguyên Sơ tộc ở giữa vô ân không oán, tại sao muốn đối phó Nguyên Sơ tộc? Nguyên Sơ đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, huống chi hắn còn hứa hẹn tộc lão sẽ không tổn thương Tô Thần, đáng tiếc là sự tình đã phát sinh, hắn không có khả năng lựa chọn không nhìn. Huyền Âm Cơ tình huống, ngươi không biết rõ ràng, đã nàng nói ngươi mệnh phạm Nguyên Sơ, nói rõ ngươi chính là ta Nguyên Sơ tộc khắc tinh, ta sẽ không cho Nguyên Sơ tộc lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào, còn là vừa vặn ta nói tới, ngươi muốn là nguyên nhân đáp ứng, cái kia ngươi nguyên thần hội bị phong ấn, muốn là ngươi cự tuyệt, như vậy thì xem như Nguyên Sơ tộc có lỗi với ngươi. Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt nghe rõ đối phương ý tứ, nói cho cùng vẫn là Huyền Sơ lựa chọn tin tưởng Huyền Âm Cơ lời nói, muốn đưa mình vào chỗ xê hết. Đối với Nguyên Sơ tộc tới nói, chính mình chỉ là một cái đệ tử mà thôi, phải chăng tổn thất căn bản đối Nguyên Sơ tộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định không phải Nguyên Sơ tộc địch thủ, chỉ sợ chỉ có thể mặc cho Nguyên Sơ tộc xử trí, duy chỉ có Tô Thần, muốn chém dê ít tự mình làm mộng sự tình. Tô Thần khẳng định sẽ không ngồi chờ xê hết, tùy ý Huyền Sơ đối phó chính mình. Sự tình chạy tới một bước này, mặc kệ Huyền Âm Cơ nói tới đến cùng là thật là giả, hắn đều đã không quan tâm. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Huyền Sơ rất muốn cười, hắn tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội dưới loại tình huống này uy hiếp chính mình. Dựa vào cái gì? Cần phải biết rằng, Tô Thần chỉ là Nguyên Sơ tộc một cái đệ tử mà thôi, sư phụ là Tô Yên Nam thì phải làm thế nào đây? Muốn uy hiếp chính mình, Tô Thần còn chưa đủ tư cách. Tô Thần lại là gật gật đầu, thoải mái nói ra: Y Huyền tộc trưởng, ngươi nói không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì có thể nguyên thần đặt chân nơi này, thậm chí còn biết Huyền Âm Cơ tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước xây thần cảnh. Nghe đến lời này, Huyền Sơ trong lòng nhất thời trầm xuống, chẳng lẽ Tô Thần có cái gì nội tình là hắn không biết? Muốn là đổi lại hắn đệ tử, hắn chắc chắn sẽ không đem để vào mắt, tùy ý chém dê ít cũng sẽ không nháy mắt. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Huyền Sơ tâm lý rất rõ ràng, Huyền Âm Cơ chỗ nói mệnh phạm Nguyên Sơ, Tô Thần khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta có chánh thức xây thần cảnh cường giả tọa trấn, chỉ là hắn bị hương nặng không có thể tùy ý xuất thủ, nhưng Nguyên Sơ tộc muốn là uy hiếp được ta sinh tử, một khi chọc giận hắn, đến thời điểm hắn muốn là xuất thủ, người Nguyên Sơ tộc trên dưới chỉ sợ không người là đối thủ. Nghe đến xây thần cảnh ba chữ, Huyền Sơ sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên biết xây thần cảnh là dạng gì tồn tại. Có thể nói như vậy. Ngàn vạn vũ trụ, siêu thoát vũ trụ cảnh chính là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, xây thần cảnh lại là áp đảo siêu thoát vũ trụ phía trên tồn tại, cười lạnh một tiếng, Huyền Sơ lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Ngàn vạn vũ trụ làm sao có khả năng xuất hiện xây thần cảnh cường giả, cho dù là Huyền Âm Cơ năm đó cũng chỉ là đột phá đến nửa bước xây thần cảnh mà thôi. Nửa bước xây thần cảnh đã là không có thể đột phá cảnh giới, huống chi là chánh thức xây thần cảnh, liền chính mình nữ nhi đều làm không được, huống chi là người khác, Tô Thần đương nhiên minh bạch Huyền Sơ ý tứ, lạnh lùng chế giễu nói khi Huyền tộc trưởng, ta nghĩ ngươi khẳng định là muốn sai, ta vị bằng hữu này không phải ngàn vạn vũ trụ võ giả, mà là đến từ tiểu thế giới. Ta không tin. Ngươi tin hay không cũng không đáng kể, ta chỉ cần phải nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám ra tay, ta có thể cam đoan toàn bộ Nguyên Sơ tộc nhân đều sẽ xê hết, bao quát con gái của ngươi. Liếc nhìn lại, Huyền Sơ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, băng lãnh sát ý cuồn cuộn mà ra, bao phủ toàn bộ chín long lồng giam không gian. Thần Long chín đầu chậm rãi mở hai mắt ra, đã nghe đến hai người đối thoại. Mệnh phạm Nguyên Sơ. Nhất định phải chém dê yết người này. Hừ lạnh một tiếng. Huyền Âm Cơ vừa cười vừa nói, phụ thân, coi như trong cơ thể hắn có xây thần cảnh, ta suy đoán thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, ta vừa vặn cần lực lượng đến trùng kích xây thần cảnh. Ngươi muốn thôn phệ? Không sai, ta nếu là có thể giam cầm đạo này xây thần cảnh nguyên thần, nhất định có thể mượn nhờ nguyên thần có thể thuận lợi xông phá đến xây thần cảnh. Huyền Âm Cơ nhìn lên trước mặt Tô Thần, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra rất là chờ mong. Nàng tuy nhiên thiên phú vô địch, thậm chí có thể tại ngàn vạn vũ trụ đột phá đến nửa bước xây thần cảnh. Nhưng là đột phá nửa bước xây thần cảnh là một chuyện, trùng kích chánh thức xây thần cảnh lại là một chuyện khác. Bởi vì ngàn vạn vũ trụ hạn chế, nàng muốn thuận lợi trùng kích xây thần cảnh cơ hồ là không có khả năng sự tình, nếu có thể thôn phệ xây thần cảnh nguyên thần liền sẽ biến không giống nhau. Liền Huyền Âm Cơ cũng không nghĩ tới, Tô Thần thể nội vậy mà ẩn chứa xây thần cảnh nguyên thần, đối với nàng tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần, giao ra nguyên thần, ngươi lựa chọn tê ở nơi đây, ta vẫn là có thể hứa hẹn ngươi, ngươi nguyên thần bị phong ấn ở nơi này là đủ. Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, không có có dư thừa nói nhảm. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, nghe theo Huyền Âm Cơ lời nói sau, Huyền Sơ đã chú ý, đã quyết, nói trắng ra thì là muốn đối phó chính mình, vô luận chính mình nói đến lại nhiều đều là vô dụng. Nói lại nhiều đều là vô dụng. Lập tức triệu hoán Thái Sơ Tổ Ngao. Hy vọng có thể mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao khí tức đến uy hát íp ở Huyền Sơ cùng Huyền Âm Cơ. Thật là sống gặp quỷ. Vốn là nghĩ muốn nhờ sự tình lần này, lấy thân thể tiến vào chỗ này không gian, nhìn xem trong không gian đến cùng phải chăng có thuộc về mình cơ duyên. Lại không nghĩ tới, chính mình không chỉ có không có đạt được cơ duyên, ngược lại bị Huyền Âm Cơ nói mình mệnh phạm Nguyên Sơ, làm đến chính mình vô duyên vô cớ cùng Nguyên Sơ tộc trở thành quan hệ thù địch. Huyền Âm Cơ vì sao như thế nói? Vô duyên vô cớ. Khẳng định không quá hiện thực. Thái Sơ Tổ Ngao rất là không nguyện ý xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ chính mình không có chiến đấu lực sự tình muốn là tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là, lão đại đã nói như thế, hắn không thể làm như không thấy. Cũng không dám vi phạm lão đại ý nguyện. Ông. Một giây sau, thuộc về xây thần cảnh độc có khí thế uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra, nguyên bản không có đem Tô Thần, thậm chí bao gồm Tô Thần thể nội nguyên thần để vào mắt. Đáng tiếc là, cảm nhận được cổ uy áp này trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Thật là xây thần cảnh cường giả. Có nắm chắc không? Huyền Sơ sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ đối với Nguyên Sơ tộc đến nói cho cùng có nhiều phiền phức, rốt cuộc việc này đã phát sinh, thật sự là không thể có mảy may qua loa, đây chính là xây thần cảnh, một khi lựa chọn sai lầm hậu quả khó mà lường được. Phụ thân, ta có thể khẳng định Tô Thần thể nội xây thần cảnh nguyên thần nhất định thương thế rất nghiêm trọng, bằng không lời nói, Tô Thần không sẽ như thế dễ nói chuyện, cũng sẽ không cùng chúng ta cò kè mặt cả, hắn hội không chút do dự lựa chọn xuất thủ, hiện tại hắn chỉ là mượn nhờ khí thế uy áp, nói rõ ta suy đoán không có sai. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ngươi phải biết, một khi chúng ta lựa chọn xuất thủ thì không có đường quay về, đến thời điểm không cách nào thuận lợi chém dê yết Tô Thần tình huống dưới. Một khi bị Tô Thần thể nội nguyên thần phản phệ, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều sẽ cùng theo không may. Đây mới là Huyền Sơ lo lắng nhất sự tình, Rốt cuộc hiện tại hắn muốn đối mặt người, thể nội rất có thể tồn tại cái gọi là xây thần cảnh nguyên thần, có chút thư giãn hậu quả khó mà lường được. Huyền Âm Cơ há có thể không hiểu phụ thân ý tứ, nói ra thì phụ thân, ta tình huống tin tưởng ngươi lớn nhất cần phải rõ ràng, ta nói chuyện có 100% nắm chắc, đối với ta nguyên sơ tộc tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này dạng cơ hội. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhi, Huyền Sơ đương nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Đã Huyền Âm Cơ đã nói, Tô Thần nếu là mệnh phạm nguyên sơ, liền xem như bọn họ nguyên sơ tộc không ra tay, tin tưởng Tô Thần cũng lại bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó từ đó đối nguyên sơ tộc xuất thủ, rốt cuộc loại chuyện này không phải do bọn họ. Cảnh giác nhìn lên trước mặt hai người. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Huyền Âm Cơ khẳng định không phải là bị Huyền Sơ phong ấn. Lấy Huyền Âm Cơ tu vi, Huyền Sơ có thể làm được phong ấn sao? Nói cách khác, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Huyền Âm Cơ khẳng định là tự mình phong ấn. Rất rõ ràng, hắn đã cảm nhận được Huyền Âm Cơ đối với mình sát ý, không đơn thuần là muốn thôn phệ Thái Sơ Tổ Ngao Nguyên Thần, càng là muốn chém dê yết chính mình. Chính mình mệnh phạm Nguyên Sơ, đến cùng là thật là giả, căn bản không phải chính mình nói tính toán. Huyền Âm Cơ nhận định chính mình là mệnh phạm Nguyên Sơ, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, đối mặt cái gọi là nửa bước xây thần cảnh, muốn nói không kiên kỵ cái kia khẳng định là gạt người. Tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao đã thuận lợi đột phá đến xây thần cảnh, bất quá tự thân lại không có chút nào chiến đấu lực, một khi khai chiến lời nói, Thái Sơ Tổ Ngao không chỉ có không phải Huyền Âm Cơ địch thủ, thậm chí còn có thể bị Huyền Âm Cơ thôn phệ. Cái này đều là chuyện gì? Tô Thần vốn là muốn nhìn xem nơi này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì vạn kiếp thùy điếu can lưỡi câu, một khi tiến nhập không gian liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bên trong nhất định có mờ ám. Chỉ là cái này mờ ám, Tô Thần làm sao cũng nghĩ không thông. Kết quả đây. Đợi đến chính mình đến đây sau, thế mà lại phát sinh dạng này sự tình, em đẹp mình bị định là cái gọi là mệnh phạm nguyên sơ. Chính mình cùng Huyền Âm Cơ ở giữa chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, Huyền Âm Cơ không có khả năng vô duyên vô cớ nói mình mệnh phạm nguyên sơ, đáng tiếc là, hắn không có hỏi nhiều, hỏi cũng là hỏi không, Huyền Âm Cơ chắc chắn sẽ không nói với chính mình. Tô Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không nguyện ý nắm chắc, vậy liền đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Theo vừa dứt lời, Huyền Sơ trên thân khí thế khủng bố giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, giống như từng đầu thượng cổ hung thú tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét. Vừa sải bước ra, Huyền Sơ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc vang thanh vang vọng toàn bộ không gian, làm đến bốn phía không khí cũng bắt đầu rung động. Chỉ là bởi vì Tô Thần thi triển vô địch thuấn di thần thông duyên cớ, làm đến Huyền Sơ một kích này trực tiếp thất bại. Rất là chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần lại có thể tránh đi chính mình nhất kích. Thật là nhanh tốc độ. Nguyên lai ngươi là vũ trụ viên mãn. Huyền tộc trưởng, đã ngươi đã xuất thủ, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Huyền Sơ tâm lý rất là kiên kỵ Tô Thần thể nội nguyên thần tồn tại, rốt cuộc hắn cũng không dám hứa chắc, 100% Tô Thần thể nội nguyên thần bị hương nặng. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Đến thời điểm toàn bộ nguyên sơ tộc đều sẽ cùng theo không may. Chỉ là, như là đã lựa chọn xuất thủ, như vậy một bước này đã phóng ra, liền cũng không lui lại con đường, mặc kệ là trảm thảo trừ căn, vẫn là thôn phệ nguyên thần, đều nhất định muốn xuất thủ. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao không khách khí. Ngay tại Tô Thần muốn rời khỏi thời điểm, đã mở hai mắt ra thần long chín đầu, toàn bộ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Từng tiếng long ngâm vang vọng hư không. Nguyên lai thần long chín đầu vậy mà toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, mà bọn họ thì là chín long lồng giam trấn thủ người. Thần long chín đầu hóa thành chín cổ tia chớp, phân biệt khóa kín bốn phía chỗ có phương hướng. Loại tình huống này, Tô Thần muốn thuận lợi rời đi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lão đại, chúng ta lần này xong đời. Im miệng. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần hận không thể đem Thái Sơ Tổ Ngao lôi ra đến trực tiếp thôn phệ, bất cứ lúc nào. Thái Sơ Tổ Ngao đều là bộ này đức hạnh. Trực tiếp chặt đứt cùng Thái Sơ Tổ Ngao liên hệ, bởi vì hắn biết rõ, theo Huyền Sơ xuất thủ, đã nói rõ Thái Sơ Tổ Ngao uy hát íp không có dùng. Lại không cách nào uy hát íp, loại tình huống này, Thái Sơ Tổ Ngao chỉ có thể bị chặt đứt, hiện tại chính mình muốn làm sự tình, cũng là dựa vào chính mình đến nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào dê ít ra ngoài. Chỉ có thể trước cứng đối cứng, bất quá Tô Thần đương nhiên biết, chính mình muốn là lấy ra thí thần tuyệt cốt cung mũi tên. nhất định có thể mượn nhờ một kiếm mũi tên dê yết huyền sơ hoặc là chính long một trong. Mũi tên dê yết thì phải làm thế nào đây? Hắn chỉ có thể bắn ra một tiễn mà thôi, mũi tên dê yết một người, như vậy người khác đâu? Huống chi còn có cái gọi là huyền âm cơ, đây chính là hàng thật giá thật nửa bước xây thần cảnh, cho nên chính mình lấy ra thí thần tuyệt cốt cung mũi tên chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào, là chuyện vô bổ tình huống dưới, chính mình chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bây giờ nhìn, phải chăng có thể thuận lợi dê yết ra ngoài, chỉ cần có thể rời đi, như vậy đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Rầm rầm rầm. Chính cổ kinh khủng thế công đồng thời cuốn tới, trong nháy mắt cùng Tô Thần đụng vào nhau, đáng sợ sóng khí hướng về bốn phía lan tràn, bị cưỡng ép đánh trúng bay ngược mà ra. Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình khẳng định không phải chính long liên thủ chi địch, dù là một đối một tình huống dưới đều không được, rốt cuộc cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Lần nữa thi triển vô địch thuấn di thần thông, Tô Thần không nguyện ý cùng chính long cứng đối cứng, huống chi bên cạnh còn đứng lấy một cái huyền sơ, bao quát huyền âm cơ ở bên trong. Huyền âm cơ vẫn chưa xuất thủ, Tô Thần còn suy đoán huyền âm cơ khẳng định là tự mình phong ấn, mà không phải huyền sơ phong ấn, mà huyền âm cơ tại sao muốn tự mình phong ấn? Vì cái gì không chính mình tự thân xuất thủ? Bên trong khẳng định là có chính mình không biết nguyên nhân. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, Tô Thần bóng người không ngừng mà thoáng hiện biến mất, hắn đương nhiên minh bạch chính mình nếu như bị khóa chặt lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là tránh trước Cửu Long tỏa bình tĩnh, đi được tới đâu hay tới đó, Tô Thần bóng người nhanh chóng mà đi. Lại là không gian thuấn di, hắn chỉ là vũ trụ viên mãn cảnh mà thôi, nhưng là như thế nào làm đến? Huyền Sơ thổn thức không thôi, bởi vì hắn thực sự không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn, nguyên nhân rất đơn giản, tại Huyền Sơ nhìn đến, cho dù là chính mình cũng không cách nào làm đến không gian thuấn di, tốc độ bọn họ tiêu thăng đến cực hạn mà thôi, Tô Thần hiện đang thi triển thần thông mới thật sự là không gian thuấn di. Ngươi vì cái gì nói mạng hắn phạm nguyên sơ? Huyền âm cơ suy nghĩ một chút, nói ra thì phụ thân, năm đó ta đột phá đến nửa bước xây thần cảnh, đã không cách nào khống chế chính mình dê yết hại, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể để ngươi liên thủ các vị tộc lão đem ta phong ấn, mà những năm gần đây, ta một lần nữa lĩnh ngộ mới thần thông, trước đó Tô Thần nguyên thần tuần tự hai lần đặt chân nơi này, ta lúc đó thì cảm ứng được hắn trong nguyên thần, có một loại để cho ta cảm thấy đáng sợ khí tức, đồng thời nơi này là nguyên sơ tộc, Tô Thần xuất hiện để cho ta loáng thoáng nhìn đến, nguyên sơ tộc máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, ta nếu là không có cảm ứng sai lầm lời nói, Tô Thần nhất định là mệnh phạm nguyên sơ, nếu như bị Tô Thần chạy mất, chúng ta nguyên sơ tộc lại bởi vì hắn mà bị diệt. Huyền ban đầu nghe đến lời này lộ ra rất là chấn kinh, nguyên bản hắn coi là huyền âm cơ là muốn thôn phệ Tô Thần thể nội nguyên thần, cho nên tùy tiện mượn cớ mà thôi, hắn căn bản không tin tưởng cái gọi là mệnh phạm nguyên sơ, lại không nghĩ tới, huyền âm cơ vậy mà không phải tại tìm giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.